Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1022. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người thân có quyền có thế của cô ta vẫn muốn cứu họ ra. Nhưng lần này, có sự giám sát của Trung ương. Rất nghiêm ngặt, không thể dùng bất kỳ mối quan hệ nào. Họ chỉ có thể chuyển sang cầu xin Trương Tô Lạc tha thứ. Hơn nữa, người hâm mộ cũng giống như Mạnh Khương Nữ, sắp khóc đổ vạn. Lý Trường Thành nhôn nhào đăng bài viết ngắn trên Weibo, dùng đủ mọi cách để ép cô tha thứ cho Vương Thi Âm. Chị ấy cũng là con người, chị ấy chỉ phạm phải sai lầm mà hầu hết mọi người đều sẽ phạm phải thôi. Nhưng Trương Tô Lạc trực tiếp nói, kiên quyết không tha thứ, thậm chí sẽ không quản ngại khó khăn, kiện cô ta ra tòa. Ngay cả khi bạn bè của Trương Tô Lạc đề nghị dùng tiền để giải quyết, cô cũng không đồng ý, có một số thứ không phải tiền có thể mua được. Hơn nữa, bà của cô chính là vì biết cô trượt đại học, quá thất vọng mà qua đời. Sớm, cho dù là vì bà, cô cũng phải khiến nhà Vương Thi Âm phải trả giá. Trong lúc bận rộn với vụ án, cô cũng không quên liên lạc với An Như Cố, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Nghĩ lại chuyện năm xưa, thật sự là toát mồ hôi lạnh. Hóa ra tôi suýt chút nữa đã bị bọn họ bán sang Đông Nam Á rồi. Cảm ơn đạo trưởng, cô lại chuyển một bao lì xì lớn và nói muốn mời cô ăn cơm. An Nữ Cố từ chối lời mời ăn cơm, nhưng lại nhận bao lì xì. Dù sao Trương Tô Lạc cũng coi như là người hữu duyên. Cô trực tiếp nói ra chuyện của cô ấy coi như là tiết lộ thiên cơ, dễ bị phản phệ, nhận chút tiền cũng là chuyện tốt. Trương Tô Lạc, à đúng rồi, tôi hơi tò mò, bọn họ có thể bị phạt mấy năm? An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, cho cô một con số. Trương Tô Lạc rất ngạc nhiên. Nhiều vậy sao? Tôi còn tưởng chỉ bị phạt khoảng 2 năm. An Như Cố trả lời, vì gia đình cô ta không trong sạch, còn liên quan đến vấn đề tham nhũng và dính líu đến xã hội đen, nhiều tội cộng lại, đương nhiên sẽ ra con số này. Đối với Trương Tô Lạc mà nói đây là tin tốt nhất. Ồ, thì ra là vậy. Được được, cảm ơn đại sư, vậy tôi yên tâm rồi. Cô cảm ơn rối rít, rồi bận rộn với vụ án, liền chào tạm biệt. Mặc dù cô quyết tâm tạm gác lại một phần sự nghiệp, thi lại đại học, nhưng từ đầu đến cuối đều không hỏi về tương lai của mình. Không giống như Tĩnh Đợi, Hoa Khai kia sẽ hỏi về việc học tập sau này của mình. An Như Cố nhớ lại tướng mạo của cô, cong môi, nở nụ cười. Tĩnh Đợi, Hoa Khai bị cuộc sống mài mòn sự sắc sảo, tính cách tự ti, đối với tương lai cảm thấy hoang mang bất lực. Nhưng Trương Tô Lạc lại hoàn toàn ngược lại, tính cách kiên cường, đã xác định mục tiêu thì tuyệt đối không bỏ cuộc, mới có thể với học lực cấp 3 gây dựng được sự nghiệp. Kiểu người này cho dù tuổi đã cao, trong xương cốt vẫn tràn đầy sức sống như người trẻ tuổi, so với cầu thần bái Phật, càng tin tưởng vào bản thân hơn. Cứ cố gắng hết mình, đừng hỏi tương lai. Vì vậy, cô sẽ không hỏi mình liệu có thể thi đỗ vào trường đại học mơ ước Thanh Hoa hay không. Vì vậy, An Như Cố không nói cho cô biết cô có thể thực hiện giấc mơ của mình. Chiến dịch tự trên xuống dưới rầm rộ này được gọi là chiến dịch sấm sét. Nó lột bỏ phần thịt thối giữa trên cơ thể đất nước, khiến bầu không khí trong giới giáo dục trở nên trong sạch. Các quốc gia trên thế giới đều hướng ánh mắt về con rồng khổng lồ này với tâm trạng phức tạp. Con rồng mạnh mẽ này ngày càng tràn đầy sức sống, ngày càng khiến người ta không thể xem thường. Ngoài chiến dịch sấm sét, cả nước còn đang quan tâm đến một sự kiện khác, triển lãm Cửu Đỉnh Trung Hoa ở Bắc Kinh. Sau khi biết Cửu Đỉnh đã được tìm thấy đầy đủ, các quốc gia trên thế giới đã gửi lời mời đến Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc, hy vọng họ mang Cửu Đỉnh đi. triển lãm ở nước ngoài, nhưng vì một số ký ức đau buồn, Bảo tàng Quốc gia đã từ chối những lời mời này. Bảo vật quốc gia không được ra khỏi cửa, đặc biệt là bảo vật quốc gia cấp bậc như Cửu Đỉnh. Triển lãm lần này được livestream trên mạng. Rất nhiều cư dân mạng nước ngoài cũng tò mò về thần khí trong truyền thuyết, chạy đến xem livestream. An Như Cố cũng nhận được lời mời. Với tư cách là người có công, cô nhận được vé vào khu vực bên trong, nhưng cô đã nhìn thấy Cửu Đỉnh rồi, không có hứng thú lắm nên đã từ chối. Mặc dù cô không có mặt, nhưng sự hiện diện của cô lại không hề yếu kém. Sau khi livestream triển lãm ở Bắc Kinh bắt đầu, cái tên An Như Cố xuất hiện với tần suất cao nhất, thậm chí còn vượt qua cả nhân vật chính của sự kiện. Cửu Đỉnh, phải nói là giác ngộ a, vẫn là streamer cao cả. Nếu là tôi đã bán rồi, loại đồ này vô giá, một cái ít nhất cũng bán được mấy tỷ chứ. Cách chương.